Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, đáng thương nhà của ta phu tử. Lão đại, Yên Nhi nàng nói là thật sự sao? Nếu là thật sự, kia nên hảo hảo hỏi một chút vị này phu tử, dựa vào cái gì đối chúng ta Yên Nhi như vậy ngoan? Đối với các người Mị Nhi liền như vậy yêu đãi, đều là Minh gia đứa nhỏ. Lại đều là đích nữ. Điều này cũng rất không phân rõ phải trái thôi, vợ chồng lưỡng một người một câu. Làm cho Minh đại đầu đều lớn, chính không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ thấy Thôi Ngọc đi đến, phu tử thế nào đến đây? Tiến ra đón một phen Tề Mi lộng nhãn, ý bảo hắn một lát tùy cơ ứng biến. Khả Thôi Ngọc lại coi như không nhìn thấy thông thường, chắp tay nói, nhị lão gia hảo, nhị phu nhân hảo, hừ lạnh hạ. Trung niên phụ nhân một phen lãng quá bản thân nữ nhi. Kỳ quái nói đến, phu tử đến vừa vặn, ta một cái phụ nhân ra, không từng đọc cái gì thư, nhưng cơ bản nhất đạo lý ta còn là minh bạch, phu tử đọc đủ thứ thi thư, tự nhiên biết mọi việc muốn xử lý sự việc công bằng, đó là tự nhiên, gật gật đầu. Thôi Ngọc trên mặt không sóng không gió, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười. Kia phu tử đổ cho chúng ta nói một chút, dựa vào cái gì đánh ta ra Yên Nhi, liền vì nàng lưng không ra thư. Ta nghe nói tươi đẹp cũng bị không được, phu nhân lời ấy sai rồi. Tươi đẹp lưng không được là phía trước học, nàng đã quên, cho nên ta phạt nàng ôn cố chi tân. Thế này mới kêu nàng chép sách ngũ lần, mà nàng lại cùng ta tranh luận, cho nên ta liền lại bỏ thêm ngũ lần, nghe vậy. Minh đại hướng tới tươi đẹp dơ dơ lên thủ, làm bộ muốn đánh nàng, tươi đẹp tự nhiên biết ca ca đây là diễn trò đâu. Thè lưỡi liền tàng đến Thôi Ngọc phía sau, nhưng là bát cô nương cũng là trên lớp giảng không có nhớ kỹ. Này hai người khác biệt có thể to lắm đi, bị hắn nói được có chút lo lắng không đủ. Khả ngại cho mặt mũi, vẫn là phản bác vài câu, có cái gì khác biệt. Dù sao đều là học không nhớ kỹ, cùng lắm thì cũng làm cho nàng chép sách là được, tội gì muốn đánh nàng. Vậy muốn hỏi hỏi bát cô nương vì sao không nhớ được, đem vấn đề phao trở về. Thôi Ngọc ung dung xem này người một nhà, mà như là đang xem kịch. Vậy ngươi nói, phu tử trên lớp giảng ngươi vì sao không nhớ kỹ. Nhị lão gia nghe vậy, tiến lên vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Phu tử học phú ngũ xa. Có khi giảng khó tránh khỏi thâm ảo, ta nghe không hiểu tự nhiên không nhớ được, đang nghĩ tới hạ khóa hướng phu tử thỉnh giáo, ai biết đã bị phu tử nêu câu hỏi, ta đáp không ra, phu tử không phân tốt xấu chính là ngũ thước, nói xong nói nước mắt liền mới hạ xuống. Gọi được nhân càng thấy là Thôi Ngọc thị phi không rõ. Nói bừa, phu tử giảng bài nhất thông tục dễ hiểu, chúng ta nhiều người như vậy. Tốt xấu lẫn lộn, tiên sinh vì bận tâm đại gia, luôn luôn đều giảng thật cẩn thận, mấy ngày trước đây thất ca ca còn nói ngại tiên sinh giảng chậm đâu, bát tỷ. Người chớ không phải là do thất ca ca kém nhiều như vậy đi. Các ngươi không là không sai biệt lắm đại sao? Chẳng lẽ đúng như thím theo như lời, nàng đọc sách thiếu, mà Triệu Di Nương đọc sách nhiều. Cho nên giáo hảo chút, Minh gia lão thất là chi thứ hai thứ xuất. Cùng Minh Yên không sai biệt lắm đại, mà của hắn mẹ đẻ là nhà giàu nhân gia xuất thân. Đọc đủ thứ thi thư, chẳng qua là xuống dốc mới ủy thân làm thiếp. Minh Yên mẫu thân luôn luôn ghen ghét đối phương sinh ra thứ trưởng tử thưởng ở con trai của nàng. Đằng trước, hiện thời bị tươi đẹp như vậy chạc tâm chạc phế, mặt đều phải tái rồi. Ngươi câm miệng, oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Minh Yên không nghĩ tới nàng chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân. Nhất thời cũng có chút mộng, nếu là đúng như bát cô nương lời nói, là Thôi Mỗ giảng quá nhanh, kia đồ quả thật là của ta sai, đối phương nghe vậy. Nhất thời mắt mạo tinh quang xem hắn, như là muốn đem này thật vất vả bắt lấy lỗi chỗ lợi dụng hào. Đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn mới được, chẳng qua, nhường bát cô nương không nhớ được trên lớp nội dung đầu sỏ gây nên chẳng phải Thôi Mỗ. mà là này đâu, đưa tay xuất ra một cái tờ giấy nhỏ đến. Mặt trên viết cửa sau gặp ba chữ, quả thật là Minh Yên chữ viết không sai. Bát cô nương cấp Trang gia tiểu thiếu gia truyền tờ giấy. Ước khóa sau cùng nhau chơi đùa nhi, cho nên mới không có tâm tư ở học đường thượng. Thôi Mộ chính là giảng lại tế. Cô nương cũng nghe không hiểu, bởi vì cô nương tự thủy chung cũng chưa đang nghe. Đúng không? Nói bậy, ngươi, làm sao ngươi sẽ có này tờ giấy? Minh Yên vừa xấu hổ. Mặt đỏ đắc tượng là ở lấy máu thông thường. Cho nên ngươi thừa nhận, ngươi thật sự cấp Trang ca ca truyền tờ giấy. Tươi đẹp một mặt cười xấu xa không chút nào che giấu. Tức giận đến Minh Yên hận không thể đem của nàng miệng tê lạn. Vô liêm sỉ này nọ, ngươi, Minh gia nhị lão gia cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hùng hổ đến khởi binh vấn tội, cuối cùng gọi được bản thân nữ nhi biến thành không mặt mũi. Âu cũng muốn Âu đã chết, đứng ở một bên phụ nhân liền càng khí, hung hăng quát, khóc cái gì khóc, một mình ngươi phạm vào sai, lôi kéo cả nhà cùng nhau dọa người, không còn gọi nhân cảm thấy vì nương không rõ lý lẽ. Còn không mau theo ta trở về, đỡ phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ tươi đẹp biết lời này là ở nói nàng. Khả nàng nhưng không để ý, mắt nhìn toàn ra ầm ầm đi rồi. Ngay cả cái xin lỗi cũng chưa cấp Thôi Ngọc, tiểu cô nương thế này mới không cam lòng mở miệng. Đại ca, phu tử bị oan uổng đâu? Bát tỷ vừa khóc lại náo động đến nói xấu phu tử. Ngược lại khóc sướt mướt đi rồi. Đáng thương nhà của ta phu tử từ đầu tới đuôi đều chịu thiệt ngươi nha. Chạc của nàng đầu một chút, tiện đà cười Thôi Ngọc nói. Nhưng phu tử chê cười. Phu tử đừng trách tội. Một lát ta gọi phòng bếp nhiều cấp phu tử thêm vài món thức ăn. Khao phu tử giáo này đó đứa nhỏ vất vả. Là nên bổ nhất bổ, về sau ngày khởi mỗi ngày một chén canh sâm đưa đến trong phòng. Như còn có nhu cầu gì, cứ nói đừng ngại, đại gia không cần như thế. Canh sâm vẫn là lưu cho thập cô nương đi, nàng thể nhược, nên nhiều bổ nhất bổ, nghe vậy cười đến vui vẻ. Ngay cả hắn phạt nàng sao chép sự tình đều đã quên. Phu tử, ta hiện tại phải đi chép sách, ngươi muốn hay không tự mình đốc thúc, vạn nhất ta tự viết không tốt, ngươi cũng tốt kịp thời chỉ ra đến, khả tuyệt đối không nên ngày mai nhìn còn nói ta nhàn hạ. Lại phạt ta một lần, ngươi nha đầu kia, ngươi liền sẽ không nhận thức nghiêm cẩn thực viết sao? Phu tử ngay cả cơm trưa đều không hữu dụng. Thế nào nhìn ngươi sao tự cảm giác bản thân vì này muội muội thật sự là thao nát tâm. Minh đại cảm thấy chiếu tiếp tục như vậy, hắn sống không đến 50 liền muốn đi Thái Sơn phủ. Ta đây liền cùng phu tử cùng nhau dùng cơm trưa, ca ca cũng nhiều cho ta thêm cái đồ ăn, thế mới biết nàng vì sao như vậy tích cực. Toàn là vì một ngụm ăn, tuy là bất đắc dĩ lại đến cùng vẫn là đồng ý. Hảo hảo hảo. Ta gọi phòng bếp nhiều làm cho ngươi vài món thức ăn. Ngươi cùng phu tử cùng nhau ăn, sẽ đem sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt cũng bị hảo. Thuận tiện ngươi chép sách sao đói bụng điếm nhất điếm mần ni ca ca thật tốt, vậy kiều nói tạ. Thế này mới lôi kéo Thôi Ngọc rời đi, Minh đại xem hai người bóng lưng, trong lòng không được cảm thán. Thôi Ngọc thư giáo hảo, hôm nay lại trà sát chi thứ hai nhuệ khí. Tươi đẹp đi theo như vậy phu tử nhất định không có sai. Kia phụ nữ cũng không biết đang nghĩ cái gì. Muốn tác hợp này lưỡng. Đừng nói tươi đẹp mới 9 tuổi. Cái gì cũng đều không hiểu. Chính là nàng thật sự đối bản thân tiên sinh có chút sùng bái. Nhân gia Thôi Ngọc chẳng lẽ còn muốn chờ nàng cập kê sao? Đến lúc đó, chỉ sợ lão ngũ đứa nhỏ đều có thể đọc sách. Hết chương.